Trùng sinh đi cha Nam, chương 13, cha Nam là một ông bố tốt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì đã lật bài ngửa với Thẩm Lâm, Trung Duy Cảnh từ ngày đó thật sự không còn đến công ty nữa. Một ngày của anh rất có quy luật, đối với anh mà nói thì chuyện này chỉ đơn giản là chuyển nơi làm việc về nhà mà thôi. Nhưng với Cam Ninh chuyện này không phải đơn giản như vậy. Cô chỉ biết người đàn ông mỗi ngày đều sáng đi tối về kia đột nhiên không đi làm nữa, mỗi ngày chỉ ngồi trong nhà dán mắt vào máy tính. Mỗi lần nhìn Trung Duy Cảnh như vậy, Cam Ninh rất muốn hỏi vì sao, nhưng chỉ biết nuốt xuống lời nói của mình. Trung Duy Cảnh muốn mở một cửa hàng của riêng mình, anh theo dõi thị trường chứng khoán dù không khả quan lắm nhưng có thể miễn cưỡng đẩy được bánh xe tài chính quay vòng, huống hồ anh cũng không còn nghĩ tới ngay từ đầu sẽ đem chơi lớn như vậy. Trung Duy Cảnh biết rất rõ mình và Thẩm Lâm có nhiều bất đồng. Thẩm Lâm mặc dù những ngày qua ở Thẩm gia không được thuận lợi cho lắm, nhưng vẫn có người chờ để nịnh bợ. Ở thời điểm này, bọn họ quả thực rất khác nhau. Chúng ta mở một cửa hàng đi. Trung Duy Cảnh bỏ kính ra. Hả? Trung Cảnh Duy tháo kính xuống, Cam Ninh rõ ràng là bị câu nói của anh làm cho choáng váng. Anh không phải đang cùng người ta mở công ty hay sao? Cam Ninh có chút gấp gáp, tuy rằng Trung Duy Cảnh vẫn nói anh tin tưởng phía đối tác nhưng giờ nghe ý tứ của anh, bọn họ chắc chắn không định hợp tác nữa. Đưa chén lên miệng nhấp một ngụm nước lọc, Trung Duy Cảnh giải thích. Anh ta phụ trách quản lý công ty, anh chỉ được chia hoa hồng. Hiện tại anh không uống cà phê nữa, ban đầu là vì hoàn cảnh không cho phép, anh cũng thấy phiền toái, không ngờ bây giờ đã thành thói quen. Như vậy cũng tốt, Cam Ninh yên lòng, kỳ thật có rất nhiều chuyện của Trung Duy Cảnh cô không biết rõ, điều duy nhất để cô vịn niềm tin chỉ là lời nói của người đàn ông trước mặt mà thôi. Mở cái gì đây? Cô rốt cục cũng nhớ ra vấn đề này, Trung Duy Cảnh đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này trên vài phương diện quả thật chậm chạp đến khó tin, vì thế anh thoải mái nói. Em nghĩ nên mở cái gì? Trung Duy Cảnh kỳ thật vẫn muốn lợi dụng kinh nghiệm cùng kỹ thuật trước kia của mình tiếp tục đi con đường của 7 năm trước, cái chính là anh thấy cái vẻ nghi ngờ của cô nên mới hỏi. Cam Ninh còn đang tập trung suy nghĩ hiển nhiên cũng không để ý thấy anh cười, không biết anh đang nghĩ gì. Mở một tiệm cơm đi. Cam Ninh cẩn thận nói, Trung Duy Cảnh hơi ngẩn người ra bởi vì sự chờ mong trên mặt cô quá mức rõ ràng làm anh nhớ tới hình ảnh cô bế đứa con nhỏ đón anh ở sân bay. Bây giờ nghĩ lại cô ai đang thấp thỏm khi ấy hẳn đang mong anh sẽ thích đứa nhỏ như mọi người cha khác. Nhưng là sự chờ mong của cô lại không được đáp ứng, cho dù cô hiểu người đàn ông này hơn bất cứ ai nhưng cô vẫn nuôi một tia hy vọng, ví dụ như hiện tại. Trung Duy Cảnh nhìn cô, tiệm cơm, đề nghị của cô làm anh hơi bất ngờ. Lĩnh vực này đối với anh tương đối xa lạ, hơn nữa lãi cũng không nhanh bằng phát triển phần mềm. Nhưng dù vậy anh lại rất hứng thú với đề nghị này. Cam Ninh đỏ mặt nhưng mắt lại lộ tia hưng phấn. Đúng, tiệm cơm, không phải anh từng nói đồ ăn em làm rất ngon sao? Bà ngoại em trước lúc mất có để lại một quyển sách nấu ăn. Đây là vật duy nhất người thân Cam Ninh để lại cho cô, nghĩ tới đây Cam Ninh không khỏi có chút thương cảm. Trung Duy Cảnh nhìn ánh sáng trong mắt cô biến mất, đoán cô hẳn đang nhớ đến bà ngoại còn chưa kịp thấy cô trưởng thành đã mất nên an ủi. Đừng quá thương tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn nói thẳng, như vậy có lẽ vì anh đã quen nói thẳng mọi chuyện với cô rồi. Trung Duy Cảnh thấy Cam Ninh kinh ngạc ngẩng mặt lên, ho khan tỏ vẻ mất tự nhiên. Cam Ninh cứ như vậy nhìn anh, sau đó đột nhiên mỉm cười. Tuy rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ trò chuyện vui vẻ trước mặt cô như với người khác nhưng cô lại cảm thấy rất vui vẻ vì anh giờ này là anh chân thật nhất, không phải là dáng vẻ giả dối đánh lừa người ta. Sức khỏe em giờ không phù hợp, tiệm cơm để về sau hãng mở được không? Trung Duy Cảnh đứng dậy rót thêm ly nước, Cam Ninh nghe vậy mặc dù có chút thất vọng nhưng cô biết lời anh nói là đúng, con là quan trọng nhất. Hơn nữa anh cũng nói, chúng ta về sau sẽ mở. Trung Duy Cảnh tuy tính mở một công ty phần mềm nhưng anh không ngốc đến nỗi mở ngay, dù sao anh cũng được coi là cổ đông lớn của công ty Thẩm Lâm, nếu mở bây giờ sẽ như tát vào mặt anh ta. Trung Duy Cảnh không ngốc, thậm chí có thể gọi là người thông minh, cho nên anh tính 2 năm sau mới lập công ty. Đến lúc đó anh sẽ đem toàn bộ cổ phần công ty bán cho Thẩm Lâm, không còn nợ gì anh ta nữa. Giữa trưa Cam Ninh thay giày chuẩn bị ra ngoài, Trung Duy Cảnh hỏi, em đi thư viện sao? Cam Ninh lắc đầu, em đến bưu điện, cô có vẻ rất vui. Trung Duy Cảnh chỉ khẽ ừm một tiếng không hỏi thêm nữa. Tiếng đóng cửa truyền lại, Trung Duy Cảnh không nhịn được thở dài, gần đây chuyện anh quan tâm hình như ngày càng nhiều thì phải. Đặt sách sang một bên, rút ra một quyển sách nhỏ bên trong, Trung Duy Cảnh nhíu chặt mày. Trang bìa in hình một đứa bé mập mạp đang cười vô cùng vui vẻ. Trung Duy Cảnh ngạc nhiên, đứa bé còn nhỏ như vậy đã biết cười sao? Nghĩ vậy anh lại cảm thấy có chút thất vọng, từ đêm trước cảm nhận được cái thai động trở đi anh không hề thấy cái thai còn động thêm lần nào nữa. Tất nhiên, anh sẽ không trực tiếp hỏi Cam Ninh, Trùng Duy Cảnh chỉ liếc qua dòng chữ to trên mặt bìa. Để trở thành người cha tiêu chuẩn, rồi không để ý nữa. Sách thật sự rất nhỏ, lấy chỉ số thông minh hơn người của Trung Duy Cảnh thì chỉ cần dùng một ít thời gian là có thể đọc hết, nhưng đọc xong anh vẫn cau mày. Anh vừa đọc vừa đối chiếu với bản thân, phát hiện ra nhiều việc mình làm đều tương phản trong sách. Cách khác anh không dành đủ sự quan tâm cho cô. Nếu mục tiêu cuốn sách là người cha tiêu chuẩn, chắc chắn nó không thể tầm thường, Trung Duy Cảnh đương nhiên thấy điểm không tầm thường này, anh có chút buồn bực. Cuối sách là bài kiểm tra dành cho các ông bố, Trung Duy Cảnh nhất thời hứng lên ngồi làm nghiêm túc. Đến lúc có kết quả theo thang điểm 100 của người cha tiêu chuẩn, Trung Tiên Sinh toàn năng lại chỉ được 20 điểm. Trung Duy Cảnh vốn cầu toàn, nên giờ lại lâm vào trạng thái. Chỉ có 20 điểm, Cam Ninh vừa đi vào lại bắt gặp bộ dạng buồn rầu của người đàn ông ngàn năm không đổi, sắc mặt bất giác rụi rụi mắt, cảm thấy mình bị hoa mắt rồi. Duy Cảnh, Cam Ninh đặt gì đó lên bàn trà, cẩn thận gọi. Trung Duy Cảnh nghe được tiếng cô mới giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu lên nói. Anh đưa em đi mua quần áo. Cam Ninh sửng sốt rất lâu sau mới có phản ứng. Phía sau Trung Duy Cảnh đã thay quần áo xong, thuận tiện lấy luôn túi cho cô. Em có quần áo rồi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của cô lại một lần nữa lại bị chặn bởi ánh mắt của người đàn ông kia. Cam Ninh không biết Trung Duy Cảnh vì sao lại đột nhiên muốn đưa mình đi mua quần áo, tự nhiên có cảm giác rất không thật. Sờ đến thứ vẫn còn đặt trên bàn, Cam Ninh vội cầm nó lên đi tới cửa. Anh đã đi giày xong. Cam Ninh lộ ra một nụ cười không dễ dàng phát giác, cảm giác như là được thầy giáo khen ngợi, nhưng vì không có ai biết cho nên muốn tìm người nào đó để khoe. Anh xem này, cô đưa đồ vật cho Trung Duy Cảnh. Trung Duy Cảnh tiếp nhận nhưng cau mày nói, tạp chí có thể để lúc về rồi đọc, trong đầu anh bây giờ chỉ có 20 điểm, kia tất cả những việc khác đều bị ném ra sau đầu. Anh xem cái này này, Cam Ninh kích động tới gần anh chỉ vào phần mục lục. Trung Duy Cảnh nhìn xuống, đó là tên một tác giả tiếu sinh. Trung Duy Cảnh càng nhíu chặt mày. Ai vậy, anh không thích cô có chuyện gạt mình, lại càng không thích cô có bạn mà anh không biết kể cả nam hay nữ. Cam Ninh không biết anh đang suy nghĩ gì, chỉ đỏ mặt nói. Đây là chuyện em viết, cô nói rất nhỏ, nhưng vì ở khoảng cách gần, Trung Duy Cảnh nghe không sót một chữ. Bên cạnh, tiếu sinh, là tên chuyện cô cài, Trung Duy Cảnh nhìn lại một lần nữa, cảm giác đầu tiên chính là cái tên này thật giản dị quá. Rất gần gũi thực tế, Trung Tiên Sinh chỉ đưa ra lời nhận xét đơn giản, sau đó nói luôn. Bây giờ thì đi nhé, cách chương.